Đại Tống siêu cấp học bá. Chương 4, người vợ thứ 3 của Âu Dương Tu Sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghĩ nghĩ hắn lại cười nói. Nếu có thể con muốn gặp Vương An Thạch. Phạm Trọng Yêm hơi khó hiểu. Vương An Thạch tuổi còn rất trẻ. Cũng không phải là danh nhân gì. Người nổi danh trong kinh thành so với y còn rất nhiều. Chẳng hạn Âu Dương Tu, Tư Mã Quang, Phùng Kinh, Tăng Củng. Nhưng đứa nhỏ này lại một lòng muốn gặp Vương An Thạch. Thật sự kỳ quái. Phạm Trọng Yêm không hỏi nguyên nhân. Ông ta suy nghĩ một chút nói. Vương An Thạch đã ra ngoài rồi. Tuy nhiên gần đây kinh thành có nhiều sự việc. Ắt hẳn cháu sẽ có cơ hội gặp y. Trong tâm Phạm Ninh vô cùng vui mừng. May mắn ông nội không hỏi tới vì sao hắn muốn gặp Vương An Thạch. Hắn không thể trả lời được. Cũng không thể nói ta muốn đi cùng lão nhân ra ngài chính là vì muốn đi gặp Vương An Thạch được. Ba người hạ thuyền, Phạm Trọng Yêm ở kinh thành dạo chơi thời gian không dài. Liền bảo người chèo thuyền ở kinh thành chờ ông ta mấy ngày. Bọn họ lại ngồi trên chiếc xe bò đi vào trong thành. Nội thành cùng ngoại thành không khác biệt nhiều. Chỉ có điều bên trong thành kiến trúc xây dựng khá ngăn nắp. Buôn bán thêm phồn vinh. Người đi đường càng nhiều hơn. Có thể nhìn thấy vài tòa nhà khá to. Bọn họ cũng không đi quá sâu vào trong. Xe bò nhanh chóng dừng lại trước một tòa nhà cũ nát ở thành Tây. Phạm Ninh thấy tuy là nhà cũ nhưng chiếm diện tích không nhỏ. Thật sự nó đã làm khá lâu rồi. Sơn trên cửa đều đã phai màu. Dựa vào lượng nước đọng trên mặt đất. Nếu trời mưa to sẽ ngập. Hơn nữa cảnh vật xung quanh cũng không tốt lắm. Nhiều người ồn ào, phần lớn là những ngôi nhà nhỏ. Những đứa trẻ chơi ở đầu đường chạy trốn khiến người ta cảm giác đó là một xóm nghèo. Lúc này phía sau bỗng có người hô to. Hy Văn, là ngươi sao? Phạm Ninh quay đầu lại. Chỉ thấy hai người tùy tùng vây quanh một người đàn ông trung niên cưỡi ngựa đến. Người đàn ông có làn da trắng nõn. Khuôn mặt góc cạnh, ánh mắt mang thần thái sáng láng. Đầu hắn ta mang mũ cánh chuồn, mặc triều phục đỏ thẫm, hiển nhiên là quan viên. Ông ta từ xa đã nhìn thấy Phạm Trọng Yêm, kích động phất tay gọi to. Phạm Trọng Yêm cười ha ha tiếp đón. Nam tử xoay người xuống ngựa cùng Phạm Trọng Yêm ôm nhau một cái nói. Ta còn tưởng huynh không về kinh nữa. Lần này vào kinh có việc riêng, cũng không phải phụng chỉ vào kinh. Đừng hiểu lầm, ta biết huynh đến thăm sư lỗ. Y không được khỏe, còn sắp bị giáng chức đi Quân Châu. Ta cũng khuyên y lui về ở ẩn. Hai người vừa đi vừa nói. Đi vào trước cửa, Phạm Trọng Yêm kéo Phạm Ninh qua cười giới thiệu. Giới thiệu với ngươi đây là Phạm Ninh cháu ta. Cũng là thần đồng bẩm sinh. Lần này đặc biệt dẫn nó đến để cùng đồ nhi bảo bối của ngươi so tài. Nghe nói cùng học trò cưng của mình đấu với nhau. Ánh mắt quan viên lập tức sáng lên. Đánh giá Phạm Ninh từ trên xuống dưới. Vừa nhìn Phạm Ninh chỉ thấy ánh mắt hắn trong xanh phẳng lặng. Không chút sợ hãi. Nghe con mới sinh mà không sợ hổ. Quan viên gật đầu cười hỏi. Cháu có biết ta là ai không? Phạm Ninh nhẹ nhàng lắc đầu. Trước mặt người xa lạ. Hắn đến giờ luôn kiềm chế. Không lộ tài năng. Thậm chí đối với Phạm Trọng Yêm cũng thế. Sau khi cùng Phạm Trọng Yêm lên thuyền Phạm Ninh mới dần dần lộ ra mặt chân thực. Phạm Trọng Yêm đối với đứa cháu mưu mô xảo quyệt này đã sớm biết rõ. Tuy nhiên chỉ cần tính cách hắn nghiêm chỉnh ông ta cũng không quản nhiều. Phạm Trọng Yêm cười nói. Ngươi muốn dùng tên tuổi của ngươi dọa cháu ta. Đúng không? Quan viên cười ha hả. Tên tuổi của ta làm sao qua được lão nhân ngài? Huynh xem. Cháu ngài căn bản không để ta vào mắt. Đó là bởi vì nó không biết ngươi. Phạm Trọng Yêm lúc này mới cười giới thiệu với Phạm Ninh. Vị trung niên tuấn tú này chính là Âu Dương Tu. Con có thể gọi ông ấy là Dương Bá Bá. Âu Dương Tu hung hăng trừng mắt với Phạm Trọng Yêm. Chưa từng thấy qua huynh công khai chiếm tiện nghi như thế. Cư nhiên lại để tôn tử của huynh gọi ta Bá Bá. Phạm Ninh phát hiện bản thân từ sau khi có cái ông nội hời Phạm Trọng Yêm. Sức miễn dịch của hắn đối với người nổi tiếng được nâng cao nhanh chóng. Âu Dương Tu trước mắt lại chỉ làm cho hắn hơi kích động một chút. sau đó liền bình tĩnh lại, tương đương với kích động. Trong lòng hắn càng nhiều hơn là sự hiếu kỳ. Hóa ra vị này chính là Âu Dương Tu của Đường Tống Bát Đại gia. Xem ra còn trẻ hơn nhiều so với ông nội. Hắn vội vàng khom người thi lễ. Vãn bối Phạm Ninh thỉnh an Âu Dương tiền bối. Âu Dương Tu có chút kinh ngạc. Lại nhìn thật sâu Phạm Ninh. Quay đầu nói với Phạm Trọng Yêm. Tôn tử của huynh thật sự rất thông minh. Âu Dương Tu kém Phạm Trọng Yêm 20 tuổi. Hai người kỳ thật là bạn vong niên. Từ trước đến nay cũng chưa bao giờ luận vai vế. Phạm Ninh hiển nhiên cũng nhìn ra điểm này. Cho nên hắn mới gọi Âu Dương Tu là tiền bối. Cũng không nhắc đến vai vế. Khéo léo tránh được sự xấu hổ khi gọi bá phụ. Phạm Trọng Yêm lại thản nhiên nói. Có ta khen nó là đủ rồi. Ngươi không cần nhiều chuyện. Tránh cho nó ngay cả chữ cũng không biết viết. Phạm Ninh tức thì đỏ bừng mặt. Mặt mo có chút không nhịn được. Ông nội chính là đang chế giễu hắn mà. Lên phía Bắc 15 ngày. Hắn liền ở trên thuyền luyện chữ 15 ngày. Nhưng lại chẳng tiến bộ bao nhiêu. Chỉ nắn nót hơn một chút. Chữ của hắn cách hai chữ thư pháp còn kém 108.000 dặm nữa. Khiến cho Phạm Trọng Yêm có chút thất vọng. Chúng ta vào trong phủ nói chuyện. Âu Dương Tu vội vàng kéo ông nội Phạm Trọng Yêm vào trong phủ. Phạm Trọng Yêm đánh giá phòng một chút. Vĩnh Thúc, người quả thật là nên mua nhà rồi. Cứ thuê nhà người ta thế này cũng không phải là cách. Nếu không phu nhân ngươi thật sự sẽ đuổi ngươi ra khỏi nhà đấy. Âu Dương Tu thở dài. Giá nhà ở kinh thành cao như thế. Ta nào có mua nổi. Hy Văn, chúng ta không nói chuyện này nữa. Ảnh hưởng đến tâm trạng. Tối nay tiểu đệ mời huynh. Chúng ta không say không về. Trong lòng Phạm Ninh thấy buồn cười. Làm sao mà triều tống cũng giống như đời sau. Gặp mặt liền nói chuyện giá nhà. Tuy nhiên hắn cũng rất tò mò. Hiện nay giá nhà ở kinh thành là bao nhiêu? Âu Dương Tu mời Phạm Trọng Yêm đến phòng khách. Hai người lần lượt ngồi xuống vị trí chủ khách. Mặc dù bên cạnh bỏ trống mấy chiếc ghế. Nhưng Phạm Ninh vẫn ngoan ngoãn đứng đằng sau Phạm Trọng Yêm. Trước mặt hai vị đại lão triều tống trước mắt này. Cũng không có vị trí của hắn. Hai người hàn huyên vài câu. Phạm Trọng Yêm liền lấy ra một bọc trà đặt lên bàn. Cười cười giao cho Âu Dương Tu. Một chút đặc sản của quê nhà. Mặc dù không đáng tiền. Nhưng quý ở tấm lòng. Thơm quá. Âu Dương Tu ngửi thật sâu hương trà. Cười với Phạm Trọng Yêm. Hương vị này hẳn là của vườn trà 10 mẫu dưới chân núi Động Đình Đông Sơn. Cống phẩm cao cấp nhất. Trên phố cũng không mua được. Không ngờ hôm nay Hy Văn tặng cho ta. Hôm nay thật là may mắn mà. Phạm Ninh ở một bên nhìn hồi lâu. Sao hắn có thể không nhận ra mấy khối bánh trà hơi hơi trắng bệch này chính là trà Bích Loa Xuân đại danh đỉnh đỉnh của đời sau. Lúc này, hai thanh niên một nam một nữ đi qua dưới phòng. Âu Dương Tu nhìn thấy họ. Vội vàng vẫy tay. À bố, Thiến Nhi, hai con vào đây. Hai người bước nhanh vào trong phòng. Đi phía trước là một thiếu niên. Cao hơn Phạm Ninh một cái đầu. Đại khái khoảng 13-14 tuổi. Mặt mày thanh tú. Y tiến vào trước tiên thi lễ với Âu Dương Tu. Miệng gọi sư phụ. Âu Dương Tu cười giới thiệu thiếu niên kia với Phạm Trọng Yêm. Hy Văn, đây chính là tiểu đồ đệ của ta tăng bố. Phạm Trọng Yêm vuốt râu cười một tiếng. Quả nhiên tự cổ anh hùng xuất thiếu niên mà. Thiếu niên nghe nói ông lão trước mắt lại là Phạm Trọng Yêm vang danh thiên hạ. Trong mắt cậu hiện lên một tia vui sướng bất ngờ. Vội vàng hành lễ thật sâu với Phạm Trọng Yêm. Học trò tăng bố tham kiến Phạm Công. Phạm Ninh âm thầm suy nghĩ. Hóa ra thiếu niên này là tăng bố. Đệ đệ của tăng củng. Đồ đệ bảo bối của Âu Dương Tu sẽ không phải y chứ. Phạm Ninh đoán không sai. Tăng bố chính là thần đồng tiếng tăm lừng lẫy ở kinh thành. Mấy năm trước ở kinh thành thành tựu xuất sắc. Âu Dương Tu nhìn chúng. Thu làm đồ đệ. Vừa mới tham gia thi kỳ giải thừa thiếu nhi. Âu Dương Tu có hơn 10 đệ tử. Tăng bố nhỏ tuổi nhất, cũng là người được Âu Dương Tu coi trọng nhất. Song lúc này ánh mắt của Phạm Ninh càng tập trung trên người thiếu nữ. Chỉ thấy mái tóc đen nhánh của nàng trải thành hai búi tròn. bên trong mặc áo ngắn màu trắng thêu hoa, bên dưới mặc một chiếc váy dài xếp, bên ngoài khoác một chiếc áo khoác vàng nhạt, thướt tha đi vào đại sảnh. Đợi thiếu nữ đi đến gần, Phạm Ninh tức thời trước mắt sáng lên. Hắn từ trước đến nay chưa bao giờ nhìn thấy thiếu nữ triều Tống dung nhan xinh đẹp, khí chất tao nhã như thế. Quả thật là quay người cất bước đi, tựa như liễu rủ hoa cười xinh đẹp. Tuổi của nàng và Tăng Bố không cách biệt lắm, cũng là 13-14 tuổi, lại cực kỳ xinh đẹp. Một đôi mắt to tròn nhìn quanh, đôi con ngươi đen như bảo thạch đẹp đẽ chiếu sáng rạng rỡ. Thiếu nữ tuy còn chưa thành niên, nhưng đã trổ mã duyên dáng yêu kiều, xinh đẹp như hoa. Trong chốc lát, Phạm Ninh thậm chí có chút ngây ra. Thiếu nữ này tên Âu Dương Thiến, là do Tiết Thị, người vợ thứ ba của Âu Dương Tu sinh, cũng là trưởng nữ của Âu Dương Tu. Âu Dương Thiến tiến lên thi lễ với phụ thân, lại duyên dáng hành lễ vạn phúc với Phạm Trọng Yêm. Đôi mắt đẹp e thẹn, môi đỏ khẽ nói, Thiến Nhi thỉnh an Phạm bá bá. Phạm Trọng Yêm mỉm cười, nói với Âu Dương Tu, mấy năm không gặp, Thiến Nhi đã lớn như vậy rồi. Tiểu nha đầu tóc vàng đã trở thành tiểu cô nương xinh đẹp. Thời gian trôi thật nhanh mà. Lúc đó, Tăng Bố nhanh chóng liếc qua Phạm Ninh, thấy hắn ngây ngốc nhìn Âu Dương Thiến, trong mắt toát ra tia sáng, trong lòng cậu có chút không vui, liền cười hỏi, vị tiểu huynh đệ này là... Ánh mắt của Phạm Ninh lập tức thu lại, tiến lên phía trước hành lễ, thản nhiên cười nói, tại hạ Phạm Ninh, hậu bối mặt học đến từ Ngô huyện. Âu Dương Tu cười ha hả nói, à bố, Phạm Thiếu Lang là cháu của Phạm Công, được Phạm Công chân truyền, còn phải nhờ hắn chỉ bảo nhiều. Nhận được gợi ý của sư phụ, Tăng Bố ngầm hiểu, lại cười hỏi, không biết Phạm Hiền Đệ bình thường thường đọc sách gì? Ta đọc rất tạp, không thể so sánh với Tăng Huynh. Không sao, không sao, không bằng chúng ta luận bàn một chút, để Ngô Huynh lĩnh giáo chút tài trí của Hiền Đệ. Ánh mắt Tăng Bố vô cùng nóng bỏng, y và Âu Dương Thiến tình đầu ý hợp, sớm đã phát sinh tình cảm. Vẫn luôn hy vọng có được sự cho phép của sư phụ Âu Dương Tu. Nhưng sư phụ trước sau vẫn không bày tỏ thái độ. Hôm nay gặp cháu của Phạm Trọng Yêm, nếu như mình có thể hung hăng chèn ép tiểu tử thối này một phen, giữ lại mặt mũi cho sư phụ, có lẽ sư phụ nhất thời cao hứng liền chấp thuận hôn sự của họ. Hơn nữa còn có thể có cơ hội thể hiện trước mặt Thiến Nhi một phen, càng làm cho trong lòng Tăng Bố thêm phấn chấn và chờ mong. Âu Dương Tu cũng rất có hứng thú, vuốt râu khẽ cười, à bố không nên khinh địch đâu, Phạm Thiếu Lang cũng là thần đồng hiếm gặp. Trong lòng Phạm Ninh hơi chút kinh ngạc, Âu Dương Tu đây là đang giật dây sao? Phạm Ninh quay đầu nhìn ông nội Phạm Trọng Yêm, xin ý kiến của ông. Trong lòng Phạm Trọng Yêm lại xuất hiện nụ cười khổ, Âu Dương Tu tranh cường hiếu thắng này, mình vừa rồi chẳng qua là chỉ đùa một chút thôi. Hắn lại thật sự gọi đồ đệ bảo bối đến. Không biết cháu nội của ta mới có 8 tuổi thôi sao? Thật ra văn nhân hiếu chiến đã là một bệnh cố chấp của Đại Tống. Từ trên xuống dưới đều không ngoại lệ. Hứng chí lên liền muốn đấu một trận với đối phương. Sự tranh đấu của các đảng phái trên triều đình càng không cần nói rồi. Nho nhã một chút thì đấu thơ, đấu từ, đấu họa, đấu thư pháp, đấu câu đối, thậm chí đấu trà, chọi đá, chọi dế. Cho nên Tăng Bố lúc này đề xuất thi đấu một trận với Phạm Ninh cũng không có gì lạ. Phạm Trọng Yêm cũng ôm hy vọng rất lớn với Phạm Ninh. Ông muốn xem Phạm Ninh xử lý chuyện này như thế nào. Thua cũng không sao, nhưng không thể thua phong độ. Ông ấy liền cười gật gật đầu, để cho Phạm Ninh tùy ý phát huy. Phạm Ninh lại trộm nhìn thoáng qua tiểu mỹ nhân bên cạnh, thấy trên mặt nàng mang một tia khinh miệt nhìn mình, nhưng khi nàng nhìn Tăng Bố, trong mắt lại tràn đầy sự ngưỡng mộ. Phạm Ninh đột nhiên hiểu ra, Tăng Bố này là muốn lấy mình làm vải lau dài, biểu hiện một phen trước mặt tiểu mỹ nhân đây mà. Việc này khiến cho trong lòng Phạm Ninh có chút không vui. Người muốn làm cho tiểu mỹ nhân vui không sao cả, nhưng ngươi không thể dẫm lên đầu Phạm gia đi lấy lòng tiểu mỹ nhân. Không biết Tăng Huynh muốn so tài gì? Tăng Bố nghĩ nghĩ một chút liền nói. Ta lớn hơn đệ vài tuổi. So học thức sợ là có hơi cậy lớn bắt nạt bé. Không bằng chúng ta thi học thuộc sách đi. Trí nhớ của Tăng Bố khiến người khác kinh ngạc. Xem qua sách là sẽ không quên. Đây là thiên phú mà y đắc ý nhất. Lúc này, Âu Dương Thiến cười nói. Tăng đại ca, muội cũng tham gia nữa. Được, sư muội cũng cùng tham gia đi. Tăng Bố lại hỏi Phạm Ninh. Hiền đệ muốn đấu thế nào? Phạm Ninh lười nhác nói. Khách theo chủ, tùy huynh, ta phụng bồi là được. Lúc này, Âu Dương Tu cũng có chút ngượng. Vội vàng nói. Phạm Thiếu Lang lặn lội đường xa đến đây. Hôm nay vừa đến kinh thành. Nhất định rất mệt mỏi rồi. Chuyện tỉ thí để hôm khác nói sau đi. Phạm Trọng Yêm lại khẽ cười nói. Ta cũng nghe danh thần Đồng Tăng Thiếu Lang đã lâu. Chỉ là chưa được nhìn tận mắt. Cơ hội này khó gặp. Vĩnh Thúc cũng đừng làm ta mất hứng chứ. Đã là Tăng Bố đề xuất khiêu chiến. Tự nhiên sẽ không phải là y ra đề. Phạm Trọng Yêm cũng sẽ không đứng ra. Dù sao Âu Dương Tu mới là chủ nhà. Âu Dương Tu vuốt râu ngẫm nghĩ. Hỏi Tăng Bố. Trong tất cả kinh văn. Con còn có kinh văn nào chưa đọc qua không? Tăng Bố khom người. Hồi bẩm sư phụ. Học trò còn có Xuân Thu chưa đọc qua. Cách chương.